Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, hắn tự xưng Viêm Huyền Tử. Thánh địa, đối với vọng cổ các tộc mà nói, ý nghĩa rất nhiều, có hy vọng, có căm hận, cuối cùng hỗn hợp thành phức tạp. Nếu năm tháng trôi qua như vậy, có lẽ thời gian lâu hơn sau đó, các tộc đối với thánh địa cảm quan cuối cùng sẽ chậm rãi phai nhạt, cho đến quên lãng, nhưng không ai từng nghĩ tới. Thánh địa, lại cái này thời gian hơn một năm bên trong, đột ngột lần lượt trở về, cũng đem chiến tranh, cùng nhau mang đến, chiến hỏa trà độc, lan tràn vọng cổ, không hiểu, phẫn nộ, không cam lòng, sát ý cùng với oán hận tích lũy mấy vạn năm, đủ loại này cảm xúc ba động. Tại vọng cổ các tộc tâm bên trong, đều tại bốc lên, năm đó, các ngươi rời đi, đem tinh nhuệ cùng với hy vọng đều mang đi. Bây giờ, các ngươi trở về, cao cao tại thượng, đem chiến tranh trở về. Vì thế đến từ vọng cổ các tộc phản kích, tại Đông Tây Nam Bắc cường tộc kêu gọi bên dưới, bắt đầu bộc phát, lẫn nhau cách làm, đều có sự khác biệt, có khu vực. Là chiến tranh toàn diện, trong khoảng thời gian ngắn thần thông tràn ngập, thuật pháp ngập trời, có khu vực thì là phòng thủ, khống chế chiến tranh quy mô. Về phần đông bộ nơi này, thì là lấy nắm giữ quyền chủ động cùng tiết tấu làm trọng điểm. Cơ hồ là cái kia bốn tòa huyền cấp thánh địa cuốn lấy thiên hỏa rơi xuống khoảnh khắc. 99 đạo cột sáng, từ đông bộ các nơi kích xạ lên không. Hợp thành một cái tuyệt thế đại trận, hội tụ đại lượng tộc quần chi lực, phối hợp dị chất, bao phủ vọng cổ đông bộ, cũng bao hàm Nam Hoàng Châu cùng lẫn nhau ở giữa nội hải. Ngăn cách những cái kia bị khu gia hoàng cấp thánh địa trở về chi lộ. Cũng vì trời cùng đất, vạch ra giới hạn, làm cho cái này bốn tòa huyền cấp thánh địa, chỉ có thể lơ lửng tại phòng hộ bên ngoài. Đồng thời dị chất cũng làm vọng cổ đông bộ trọng yếu thủ đoạn. Đem nó tràn ngập tại màn trời bên trên, xâm nhập thánh địa. Ngay sau đó, chính là Viêm Nguyệt Tam Thần cùng nữ đế hiện thân, phối hợp huyền thiên bất hủ chi bảo, cùng với nhân tộc vì chiến tranh chuẩn bị thự quang chi dương. Cùng này bốn tòa thánh địa đại đế, triển khai một hồi đỉnh phong chi chiến. Trận chiến này kéo dài 7 ngày, trong 7 ngày này, thương khung một mảnh hỗn độn, cái loại trừu tượng chi họa một màn, lần nữa xuất hiện, bao trùm màn trời, thế nhân khó có thể xem hiểu, thắng bại không biết, chỉ là biết được 7 ngày sau, tam thần trở về, đều riêng phần mình bế quan, mà nữ đế tựa như hết thảy như thường, về phần đại đế của bốn tòa thánh địa, không cách nào phán đoán. Bất quá trong chiến tranh sau đó, bốn vị đại đế này cùng tam thần giống nhau, đều chưa từng xuất hiện lần nữa. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, tại Viêm Nguyệt cùng nhân tộc có được quyền chủ động dưới. Tiểu quy mô chiến tranh tiếp tục triển khai, mặc dù thỉnh thoảng còn có một ít lợi dụng phương pháp đặc thù xâm nhập vào trong trận pháp đông bộ. Ý đồ phá hư trận nhãn thánh địa chi tu. Nhưng ở đông bộ các tộc tạo thành đội ngũ đặc thù, lục tục bị truy tìm tung tích, nhào nhào chém giết. Trong này, Phong Lâm đào lập xuống rất nhiều công lao. Hắn tại nửa tháng trước, cuối cùng đi tới nhân tộc phạm vị, tự lộ thân phận, muốn cầu kiến nữ đế. Nhưng nữ đế không có trước tiên triệu kiến, mà là an bài hắn gia nhập đông bộ đặc thù tiểu đội, tham dự đến truy tìm kẻ xâm nhập chiến đấu bên trong. Không thể không nói, Phong Lâm Đào vì đạt được che chở, xem như dốc hết toàn lực, vẻn vẹn là bị hắn chủ động tìm được người xâm nhập. Liền kém không nhiều lắm có hơn 10, động thủ, lại càng không chút nương tay, giết đồng tộc, tàn nhẫn vô cùng, mà hắn mỗi một lần chém giết, đều muốn cắt xuống đối phương đầu. Buộc ở trên lưng, đến mức đến cuối cùng, những cái kia đầu lít nhà lít nhít giống như váy dài. mỗi một lần xuất hiện, đều để cho người nhìn thấy mà giật mình. Rốt cục, tại cố gắng của hắn dưới, nửa tháng sau, hắn thu được nữ đế triệu kiến. Giờ phút này, ở nhân tộc hoàng đô bên ngoài đại điện, túc mục mà đứng hắn, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng kích động, nhưng trong lòng lại một mảnh âm lãnh. Trong khoảng thời gian này, liên quan tới vị này nhân tộc nữ đế sự tình, ta đã nghe nói quá nhiều. Đổi tu thành thần, dùng nữ tử chi thân lấy lịch đại nhân hoàng chi thế, thành tự thân thần đài. Vị này nữ đế không đơn giản, bất quá càng là người không đơn giản thì càng tự tin, mà dạng này người theo trình độ nào đó đi xem càng thích hợp ta vì chính mình chuẩn bị đường lui. Phong Lâm đào đáy lòng thì thào, tiếp theo cúi đầu nhìn thoáng qua làn váy đầu người của mình. Những này liền là hắn bước đầu nhập đội, đối với quy phục nhân tộc là hắn suy nghĩ cặn kẽ sau lựa chọn, cũng là hắn đáy lòng phân tích sau bày ở trước mặt mình duy nhất có thể cuối cùng thoát khốn phương pháp. Bất quá kế tiếp còn cần chứng minh giá trị của mình, cùng với chứng minh mình thật sự là thành tâm đến đầu tư. Phong Lâm đào nheo mắt lại, hắn biết mình suy tư những chuyện này đối với thần linh mà nói muốn dò xét dễ dàng, mà cái này trên thực tế cũng là hắn cố ý hành động. Giờ phút này trầm ngâm bên trong, hắn phía trước nhân tộc hoàng cung đại điện bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm: "Triệu Phong Lâm đào, vào điện yết kiến." Nghe được những lời này về sau, Phong Lâm đào thần sắc nghiêm túc, hướng về đại điện thật sâu bái sau, cất bước đi đến. Bước vào trong điện trong nháy mắt, hắn thấy được ở trong đại điện này tồn tại trên trăm nhân tộc tu sĩ. Những người này chia làm bốn hàng, đều đang ngóng nhìn chính mình, mà phía trước nhất là từng tầng bậc thang thật lớn, trên đó tồn tại rất nhiều ghế ngồi, kia là thiên hậu chỗ, về phần cao hơn là thiên vương chỗ. Trên đỉnh, trên một chiếc ghế hoàng, nữ đế mặt không chút thay đổi, bình tĩnh ngồi xuống, bên cạnh có một người nhu thuận đứng thẳng, mặc thái tử bào, chính là Ninh Viêm. Sau khi được lập làm thái tử, mỗi một lần triều hội, hắn đều đứng bên cạnh nhân hoàng, mục đích không phải học tập xử lý chính vụ, mà là quan sát, đây là yêu cầu của mẫu hậu đối với hắn. Giờ phút này, hắn đang quan sát cái này đầu tiên nương tựa nhân tộc thánh địa chi tu. Phong Lâm đào, bái kiến ly hạ nhân hoàng. Phong Lâm đào ánh mắt thu hồi, hướng về nữ đế nơi đó, không chút do dự khom người nhất bái. Lần nữa ngẩng đầu lúc, tay phải của hắn nâng lên ở trên người kéo một cái. Mấy chục cái đầu kia bị hắn gỡ xuống, đặt ở một bên. Bệ hạ, những này là tại hạ đưa lên nhập đội, trong đó có một chút tại thánh địa cũng là đại gia tộc con cháu, địa vị không thấp, nhưng ta biết, vẻn vẹn như vậy, vẫn là không đủ chứng minh thành ý của ta, cho nên ta còn chuẩn bị hai chuyện cơ mật. Thứ nhất, Ma Vũ thánh địa, ở ngàn năm trước, cũng không phải là huyền cấp, mà là yếu nhất địa cấp thánh địa, bởi vì thánh địa tồn tại đại đế, không phải một vị, mà là hai vị, cho đến ngàn năm trước. Ở vào đại đế đỉnh phong Ma Vũ lão tổ, ý đồ đột phá tự thân chuẩn tiên cảnh, muốn bước vào hạ tiên mà thất bại, thân suy hồn tán, lưu lại truyền thừa sau, bế tử quan, vì thế Ma Vũ thánh địa cũng theo đó ngã xuống, thành huyền cấp. Nhưng có tin đồn, vị Ma Vũ lão tổ này, tựa như còn có khôi phục khả năng, xin bệ hạ đề phòng. Phong Lâm đào thanh âm quanh quẩn đại điện, bốn phía mọi người nhao nhao thần sắc có biến hóa, vì thế Phong Lâm đào lời nói dừng lại, đợi một lát sau, lần nữa mở miệng. Thứ hai, liền là liên quan tới tất cả thánh địa vì cái gì trở về. Những lời này của hắn nói ra, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt, tại đây đông đảo ánh mắt hội tụ bên trong. Phong Lâm đào định khí ngưng thần truyền ra trầm thấp thanh âm. Mục đích có ba. Một, bọn hắn muốn chân chính rời đi, cho nên chuẩn bị trước khi đi trở về, đem tất cả có thể mang đi vật tư, toàn bộ cướp đoạt đi. Hai, bọn hắn cần tiến hành một hồi huyết tế, lại vì đạt được càng nhiều tài nguyên, cho nên mới có chiến tranh. Ba, bọn hắn là bị mệnh lệnh mà đến. Về phần ra lệnh cho bọn hắn, không phải Huyền U Cổ Hoàng. Trên thực tế, Cổ Hoàng tại 2 vạn năm trước ly kỳ mất tích, sau đó Thánh Địa lâm vào hỗn loạn vô chủ. Cho đến 2000 năm trước, có trước đây ly khai vọng cổ cổ lão Hạ Tiên. Trở về, hắn âm thanh quanh quẩn nhân tộc đại điện bên trong mọi người. Từng cái tâm bên trong lập tức oanh minh. Tin tức này, quá mức cự đại, nhất là lại liên quan đến viễn cổ Hạ Tiên, khiến mọi người trước tiên dâng lên phản ứng, tràn ngập hoảng sợ cùng không cách nào tin. Vị Hạ Tiên này, tục danh lấy địa vị tại hạ không có tư cách biết được. Nhưng ta từ một ít chỗ bí ẩn nghe qua tin đồn. Nghe nói, vị Hạ Tiên trở về này, tu vi đã đi tới cực hạn của Hạ Tiên, thậm chí đã có chỗ vượt qua, đến một cái siêu việt lạ thường cảnh giới. Có người nói, cảnh giới kia là năm đó Hoàng Thiên Thần Hoàng cấp độ, cùng thần linh bên trong chân thần phía trên thần chủ tương đương. Tại tu sĩ thể hệ bên trong, được mệnh danh là tiên chủ, nhưng cảnh giới tựa hồ bất ổn, vì vậy mới có thánh địa lần này trở về. Hắn yêu cầu tất cả thánh địa tại vọng cổ tìm được vật có thể làm cho cảnh giới của hắn ổn định. Về phần huyết tế, chính là vì triệu hoán vật này. Huyết tế càng nhiều, triệu hoán càng là chuẩn xác. Cụ thể là vật gì, tại hạ không rõ ràng lắm, nhưng ta xác định một chút, cái kia chính là cái này nửa bước tiên chủ. Tìm được một loại có thể để người ta thời gian ngắn tránh đi tàn diện phong tỏa. Theo vọng cổ đại lục ly khai chi pháp, cái này cũng là vì sao thánh địa dám hàng lâm nguyên nhân một trong. Phong lâm đào thanh âm quanh quẩn, nhân tộc đại điện truyền ra từng trận tiếng hít thở. Mặc dù là mọi người định lực đều đầy đủ, nhưng phong lâm đào nói ra những tin tức này, quá mức oanh minh, coi như là Ninh Viêm cũng đều hô hấp dồn dập, nhiều lần nhìn về phía bên người mẫu hoàng. Bốn phía hết thảy ánh vào phong lâm đào trong mắt, hắn mắt thấy như vậy, trong lòng hài lòng, hắn cũng đích xác không có nói dối, lời nói đều là chân thật, hắn tin tưởng chính mình theo như lời những thứ này, đầy đủ chứng minh chính mình quy hàng. Mà kế tiếp, hắn biết hành vi của mình còn cần một cái logic, đó chính là vì sao mình phải đầu nhập vào nhân tộc. Nghĩ tới đây, phong lâm đào lần nữa ôm quyền, hướng về từ đầu đến cuối thần sắc không có quá nhiều biến hóa nữ đế lại một lần bái đi. Bệ hạ, phong mỗ sở dĩ thẳng thắn như vậy báo cho biết hết thảy là bởi vì Ma Vũ thánh địa bất nhân, trong đó có ta hai vị sinh tử cừu gia, một vị tên Nguyệt Đông. Nữ nhân này ngoan độc, xảo trá vô cùng, cùng ta không đội trời chung. Một vị khác tên Lan Giao, đồng dạng là rắn rết tâm địa. Gia tộc này tại Ma Vũ Thánh Địa là một trong 5 đại gia tộc. Về phần phu quân, càng là vị kia bế tử quan Ma Vũ lão tổ, quan môn đệ tử mà ta ở Ma Vũ Thánh Địa. Bởi vì huyết mạch không thuần khiết, cho nên không được coi trọng, lại đắc tội các nàng, chẳng khác nào đắc tội hơn phân nửa thánh địa. Các nàng đối với ta truy sát càng là tiếp tục, cho nên ta mới nương tựa vào nhân tộc. Bệ hạ, theo như lời ta nói những thứ này cũng không phải là không có bằng chứng. Ta cùng Nguyệt Đông cùng với Lan Giao mâu thuẫn, trong nhân tộc có 2 vị tu sĩ chứng kiến qua. 2 vị này dựa vào cảm giác của ta, nhất định không phải hạng người đơn giản, ứng tại nhân tộc có thanh danh không nhỏ. Phong Lâm Đào nói xong, nhìn về phía nữ đế, đại điện bên trong mọi người, giờ phút này phần lớn đều ngưng trọng, đồng dạng nhìn về phía nữ đế. Nữ đế vẫn bình tĩnh, thản nhiên mở miệng, như lời ngươi nói biết được cái này nhân quả tu sĩ nhân tộc. Tên gọi là gì? Phong Lâm Đào nghe vậy, lập tức mở miệng, một người trong đó tự xưng Viêm Huyền Tử, một người khác là sư huynh của hắn. Bất quá ta nghĩ, hẳn là giả danh, về phần chân thân, Phong Mỗ trong khoảng thời gian này may mắn có một ít nhận thức. Nói xong, hắn phất tay, hình thành hai bức hư ảo chi tướng, một người mặc trường bào màu lam, dáng người cao ngất, mắt như sao, cỗ tuyệt thế chi dung, một vị đồng dạng là trường bào màu lam, nhưng tướng mạo bình thường, mà biểu tình còn có chút hèn mọn. Hiển nhiên, đối với một đường giả chết bị chính mình mang theo, thời khắc mấu chốt cướp đi thánh thiên thần đằng người sau, Phong Lâm Đào từ đáy lòng càng thêm căm hận. Giờ phút này, nhìn thấy hai bức hư ảo này, mọi người trong đại điện đều thần sắc cổ quái, Ninh Viêm càng mở to mắt. Cho nên bệ hạ, chỉ cần hỏi một chút hai vị này, liền có thể biết được tại hạ theo như lời nói tới chân thật. Phong Lâm Đào hít sâu một hơi, bình tĩnh mở miệng, Nguyên Thủy Hải bên trên, Nhị Ngưu hát hơi một cái, nhất định là có chút điêu dân đang nghị luận ta. Nhị Ngưu hai mắt đã mọc tốt, giờ phút này nằm tại pháp chu bên trên hồ nghi mở miệng. Hứa Thanh không để ý tới, ở một bên nhắm mắt đả tọa, một bên tu hành, một bên xem xét tự thân biến hóa. Thần nguyên trong cơ thể hắn so với lúc xuất hải nồng đậm hơn một chút, phương diện thần quyền cũng là như vậy, trình độ lấp lánh có chút gia tăng. Đây hết thảy là hắn ăn những cái kia thịt xiên sinh ra lâu dài ảnh hưởng. Thịt của Tuế Khư tự nhiên bất phàm, mà tăng lên kinh người nhất là linh hồn của hắn. Hồn hắn hùng hậu, trình độ tăng vọt mấy lần, mà loại này tẩm bổ vẫn là tiếp tục tiến hành. Hắn thần chi cũng bởi vậy đạt được tăng vọt, thần linh cảm giác càng phát ra nồng đậm. Trừ cái đó ra, linh hồn sau khi tăng lên cùng nhục thân phù hợp, cũng tự nhiên càng thêm thích ứng. Phương diện chiến lực cũng là như thế. Nửa ngày đằng sau, kết thúc cái này một ngày tu hành, Hứa Thanh mở mắt ra, ngẩng đầu ngóng nhìn nội hải phương hướng. Sắp tới rồi, Hứa Thanh lẩm bẩm. Trong một tháng này, hai người bọn hắn triển khai hết tốc lực khống chế chiếc pháp chu này trở về. Trên đường mặc dù cũng gặp một ít hung hiểm, nhưng không biết là vận khí trở nên tốt, hay là Ngọc Lưu Trần trước khi đi gia trì, hoặc là nguyên nhân khác. Dù sao, đường về của bọn hắn coi như thuận lợi. Giờ phút này cách nội hải chỉ có không đến nửa ngày lộ trình. Nhị Ngưu nơi đó, tại phát hiện sắp trở lại nội hải về sau, cũng bắt đầu sửa sang lại bản thân. Hắn hiển nhiên vẫn là muốn hình tượng, tuy rằng toàn thân bộ lông không cách nào cắt đứt, nhưng Nhị Ngưu mạch não cùng thường nhân không giống nhau, tài hoa cũng là như vậy. Hắn lại đem những bộ lông đen kia đan lại, hợp thành một bộ áo khoác như giáp lông. Hứa Thanh nhìn hành động của Nhị Ngưu, đáy lòng cũng dâng lên vẻ kính nể. Cứ như vậy, mấy canh giờ sau, nội hải cùng ngoại hải giao giới chỗ, theo hắc vụ bốc lên, bọn hắn chỗ thuyền trực tiếp liền xuyên qua mà ra. Một khắc bước vào nội hải, một cỗ trận pháp chi lực chợt lan tràn, sau khi đảo qua trên người bọn hắn lại tiêu tán ra, khiến cho Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu thuận lợi bước vào nội hải. Ánh mặt trời tươi sáng, gió biển cũng đều tương đối ôn hòa. Trên bầu trời, mây mù bốc lên chi gian, như ưng như hoàng hảo hãn thân ảnh, từ xa xa gào thét mà đến, sát na tới gần hóa thân thành hoàng nham, đứng ở trên mặt biển, u oán nhìn về phía Hứa Thanh. Nhưng coi như đã trở lại, ta đáp ứng sư tỷ, muốn đem ngươi mang về, kết quả ngươi liên tiếp mất tích. Hứa Thanh, cái này khiến ta tại sư tỷ trước mặt có chút thật mất mặt a. Hứa Thanh nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười. Hoàng Nham một bước đi đến pháp chu, mục quang rơi vào Nhị Ngưu trên thân, thần sắc kinh ngạc, sao lại ra biển một chuyến, còn có thêm kiện áo len trên người bò, sao ngưu, có lông, gọi là gì, bò Tây Tạng, sao Ly Ngưu. Nhị Ngưu cười lạnh, ngươi cái này lão điểu hiểu cái rắm, ngoại hải ngươi đi qua sao, ta nói cho ngươi biết, đây là ngoại hải các tộc lưu hành nhất phục sức. Hoàng Nham trừng mắt một cái, giơ tay vung lên, chớp mắt tiếp theo trước mặt Nhị Ngưu bão táp oanh minh, đem thân thể cuốn lấy, đưa đến ngoài mấy vạn dặm. Thanh Tịnh, Hoàng Nham nhếch miệng cười một tiếng, đi thôi, Hứa Thanh, chúng ta về nhà, mặt khác sư tỷ để ta cho ngươi biết, có không ít người đang chờ ngươi. Nói tới đây, Hoàng Nham ho khan một tiếng, nữ, hết chương.